One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, thả hổ về rừng. Sau thời gian lại tiến nhập gió êm sóng lặng thường ngày, Will cũng không có đem hắn kế hoạch ăn cướp Thiên Long Nhân sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Trong mắt hắn, đều đã chuyện quyết định, cũng không tất yếu gióng trống khua chiêng đem tất cả cán bộ triệu tập lại thuật lại một lần. Hành động thời điểm lại nói là có thể, mà Khố Lạc cùng Bách Kỳ cũng không phải người hay lắm miệng. Thế là, rất thần kỳ, toàn bộ đoàn người cũng không biết Will sắp mang theo bọn hắn làm ra hạng gì kinh thiên động địa sự. Tình, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp móng ngựa vịnh đảo. Will chậm rãi thu cánh tay kia, trên nắm tay hắc sắc dần dần rút đi, một vòng đỏ ửng nhàn nhạt trong không khí tiêu tán. Hắn đang ở thí nghiệm mới chiếm được kỹ năng siêu phá hư quyền. Kỹ năng này lúc phát động đợi, lại ở cánh tay chung quanh hình thành hồng quang, thoạt nhìn rất là khốc huyễn, uy lực tự nhiên là không cần nói. Will nắm đấm có bao nhiêu hung ác Moria rõ ràng nhất. Như vậy 1.5 lần lực phá hoại nắm đấm lại có bao nhiêu hận đáp án vẫn là Moria rõ ràng nhất. Will vòng quanh đầu, nhìn lấy trên tường hình người trống rỗng, không xác định hỏi Khố Lạc, sẽ không chết đi, hẳn là sẽ không đi. Khố Lạc cũng là rất không xác định bộ dáng. Thế là hai người từ Moria con đường của xuyên qua một đường đi tìm. Đường tắt võ đạo trận, khăn Âu phòng khám bệnh, hai tòa nhà dân, rốt cuộc tìm được khảm tiến đá Moria. Miệng sùi bọt mép, hai mắt vô thần, còn tốt, chỉ là đã hôn mê. Khăn Âu, xử lý xuống, dự liệu được khả năng thấy tràng cảnh. Cho nên Will vừa rồi đem cương thi bác sĩ cũng kéo cái tới. Được, thuyền trưởng, Khăn Âu vội vàng chỉ huy mấy cái thuyền viên, đem Moria từ trong viên đá móc ra, mang đi phòng cấp cứu. Will cùng Khố Lạc hai người cũng theo ở phía sau. Trên đường, Will không đầu không đuôi hỏi Khố Lạc một câu. Chuẩn bị xong chưa, thiếu chủ yên tâm. Hết thảy sẵn sàng. Thuyền cùng tiếp tế đã trải qua đứng ở đảo bên ngoài. Thuyền viên đâu, thiếu chủ cảm thấy a bố, Tát Duôm cùng Khăn Âu hai người như thế nào? Ừ. Một cái vốn chính là thủy thủ đoàn của hắn, một cái khác tính mệnh trực tiếp nằm giữ trong tay hắn. Lại là phù hợp cực kỳ. Hai người kia nguyên lai là đang thảo luận ánh trăng Moria. Khố Lạc đã từng thử mời chào Moria, bị đối phương không chút do dự cự tuyệt. Ánh trăng Moria trước mắt trạng thái là trong tiềm thức đã bị Will đánh sợ, thừa nhận thất bại của mình, nhưng hắn tình nguyện chết cũng không thể trở thành Will dưới trướng chi thần. Đây là hắn còn sót lại tự tôn. Khố Lạc rất bén nhạy nắm được điểm này, cho nên hắn cuối cùng đề nghị Will đem Moria thả lại biển cả. Cứ như vậy thì có một cái bên ngoài cùng bọn hắn làm trái lại. Nhưng trên thực tế tính mệnh lại bị nắm giữ, không thể không nghe theo Will ra lệnh hữu lực giúp đỡ. Cơ hồ tương đương tại một cái ẩn bên trong tổ chức bên ngoài. Will cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai, thế là vui vẻ đồng ý. Đêm đó, Moria mơ hồ cảm thấy có người ở gọi hắn. Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Tập trung nhìn vào, lại là A Bố Tát Duôm. A Bố, Moria lập tức cầm A Bố Tát Duôm tay. Hai người bọn họ đã có một hồi không gặp mặt. A Bố là Moria trên thế giới này cái cuối cùng thuyền viên. Đồng thời hai người đều bị trường kỳ cầm tù, cho nên mặc dù không thường gặp mặt, nhưng là đoạn trải qua này khiến Moria đánh từ trong tâm cảm thấy A Bố Tát Duôm tuyệt đối là hắn đáng giá tín nhiệm nhất chi nhân. Xuyệt, A Bố Tát Duôm ra hiệu Moria chớ có lên tiếng, đồng thời cơ cảnh được nhìn hai bên một chút. Chẳng lẽ, Moria trong nháy mắt ngầm hiểu, nội tâm cũng kích động lên. Đồng thời, trên đảo trong phòng họp, một phiếu đoàn bên trong các tinh anh nhiều hứng thú nhìn trên bàn một trái tim. đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Hắc kêu kêu gào gào hô. Ha ha, thuyền trưởng, con hàng này tim đập nhanh hơn. Trong miệng tràn đầy trêu chọc. Gia hồn này từ khi đạt được ổ kim thiên phú về sau, thực lực bắt đầu sinh trưởng tốt, để hắn rất nhanh tại Ohara trong tiểu tổ trổ hết tài năng. Trong thiên tính liều lĩnh một mặt bắt đầu hiển lộ, dĩ nhiên không phải cùng Will tùy tiện, mà là cùng hạ cấp thuyền viên đoàn. Will đối với này cũng không dị nghị. Hải tặc nha, có loại này cá tính không thể bình thường hơn được. Điều này nói rõ Hắc càng thêm tự tin. Moria chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tối nay đây hết thảy đều ở Will toàn bộ hành trình dưới sự giám thị phát sinh. Bất quá là một tuồng kịch. A bố, người trốn ra được. Moria hưng phấn mà hỏi. Ta thừa dịp bọn hắn một cái sơ sẩy, dùng trong suốt trái cây năng lực trốn ra được. Còn tìm được thuyền trưởng biển lâu thạch thủ còng tay chìa khóa. Nói A bố tát zoom móc ra một cái chìa khóa. Đem Moria giải phóng ra ngoài. Thuyền trưởng, chúng ta đi mau. Chờ một chút, muốn hay không đi trước đem trái tim của chúng ta tìm trở về. Không còn kịp rồi thuyền trưởng. Chúng ta đi nhanh lên mới là lên đường. Nếu là bị phát hiện, nhất định lại sẽ bị bắt trở về. Moria nhớ tới Will thủ đoạn, không chịu được dùng mình một cái. Tối nay hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, để sự thông minh của hắn còn không có hồi phục đến bình thường cấp độ. Nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Đang muốn mở miệng hỏi lại, bên tai lại truyền đến một thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Moria lông tơ liền nổ lên đến rồi. Nhìn kỹ, mới thở dài một hơi. Nguyên lai là Khan Âu. Hắc hắc, đây là nói chuyện với chủ nhân phương thức mà. Moria thao túng lên hình bóng trái cây năng lực. Khan Âu trong nháy mắt không mở miệng được. Cái này khiến hắn rốt cục có một loại lực lượng trở về cảm giác. Loại này thao túng tính mạng người khác cảm giác. Đây mới là lực lượng. Moria vốn là cái nhiệt huyết hào kiệt, tin tưởng đồng bạn năng lực. Nhưng đi qua việc này, lại làm cho hắn sinh ra một loại kiểu khác ý nghĩ. Người sống, quá yếu đuối, chỉ có cương thi mới là vĩnh viễn. Hắn đột nhiên quyết định, về sau nhất định phải thành lập một chi cương thi đại quân. Hướng Will báo thù, thuyền trưởng, đừng phát ngây người, chúng ta nhanh đi. Lúc này A Bố Tát Zoom đã trải qua một cái nhặt lên Khan Âu. Dắt lấy Moria. Phát động trái cây năng lực, ba cái người sống sờ sờ, cứ như vậy hư không tiêu thất, nếu không phải dẫm ở thổ địa lưu lại dấu chân, thật có thể nói là mắt thường khó phân biệt. Nương tựa theo trong suốt trái cây, một đường, hữu kinh vô hiểm, được đến rồi Will mới mua sắm trên thuyền hải tặc. Đợi hoàn toàn nhanh chóng cách rời móng ngựa vịnh đảo, Moria cái này mới thanh tỉnh lại. Đây không phải nằm mơ, thực sự trốn ra được, từ người kia ma chảo bên trong chạy ra ngoài, tự do, wa ha ha ha ha ha. Moria không nhịn được giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Will Ari ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định sẽ trở về rửa sạch sỉ nhục của ta. Lau sạch sẽ cổ chờ xem, ngươi nhất định sẽ hối hận thả hổ về rừng. Giống như hoàn toàn đã quên trái tim của mình cùng đại não. Còn có không biết thân thể gì bên trong linh bộ kiện, đều trong tay người ta một dạng. Đồng thời, đang ở lái A Bố Tát Zoom, thừa dịp Moria đứng ở đầu thuyền phát tiết cảm xúc, không rảnh phản ứng đến hắn thời điểm, lặng lẽ từ trong ngực móc ra một cái điện thoại chung. Cầm lấy ống nghe, thông qua đã trải qua đọc thuộc lào dãy số. Tiếp thông trong nháy mắt, điện thoại liền bị người nhận. Uy, đây là thanh âm của một nam nhân. Ngữ điệu bình tĩnh, ngữ khí nhu hòa, giống như hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Sẽ không bị bất cứ chuyện gì dao động bộ dáng. Khố Lạc đại nhân, hết thảy bình thường, toàn bộ tại kế hoạch bên trong. A Bố Tát Zoom lại bị kêu gọi đầu hàng. Bất quá, lúc này mới nói thông. Lấy Khố Lạc tính cách, há lại sẽ tùy ý Moria bỏ đi dây cương. Đánh xuống một cái kiên cố cái đinh, vừa vặn có thể tạo được chỉ dẫn tác dụng, trừ phi có sự kiện trọng đại. Ngươi không cần bình thường liên hệ ta, đem hết toàn lực làm hảo Moria của ngươi đoàn hải tặc lái chính đi. Như có chuyện, ta sẽ đến liên hệ ngươi. Xoẹt, điện thoại bị dập máy. A Bồ Tát zoom híp mắt nhìn lấy tay không ngăn cản. Hết sức vui mừng Moria. Thầm nghĩ, thuyền trưởng A, đừng có nằm mộng, hào hào cho Will đại nhân làm công, mới là chính đồ A. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.